Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555. Chương 1555. Y nguyên không phục. Một tiếng kịch liệt vang vọng, Hổ Vân siêu thân hình lập tức lùi ra ngoài, cảm giác toàn bộ cánh tay đều tê dại một hồi. Thượng cổ man tộc võ giả bình thường mà nói lực lượng đều rất mạnh, mãnh hổ bộ tộc càng là như vậy, nhưng là tại vừa rồi kia một chút va chạm bên trong, Hổ Vân siêu lại ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, ứng đối thực tế quá vội vàng. Hắn đang lùi lại, Bạch Vũ Chiết thân hình lại nhanh chóng đuổi theo, căn bản không cho đối phương kéo dài khoảng cách, thậm chí ngay cả điều chỉnh một chút cơ hội cũng không cho. Phanh, Bạch Vũ Chiết thiếp thân điên cuồng tấn công, một quyền nhanh giống như một quyền, khắp nơi đều là màu xanh quyền ảnh, Hổ Vân siêu thì là không ngừng lui lại, ứng phó lộ ra rất là luống cuống tay chân. Tay phải cầm trường kiếm căn bản cũng không có biện pháp thi triển ra. Kia sáng loáng trường kiếm, tại thời khắc này lộ ra rất là dư thừa. Hắn thật có một loại thanh binh khí cho ném xúc động. Nhưng là Hổ Vân siêu cũng không phải đồ đần. Ném trường kiếm chính mình càng không phải là đối thủ. Mặc dù tay không tình huống phía dưới hắn cũng có một chút chiến lực, nhưng khẳng định kém xa có binh khí tới mạnh. Cho nên, hắn y nguyên còn tại cố gắng muốn kéo nở khoảng cách, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lại đến chiến thắng đối thủ này. Phanh, lại là một tiếng va chạm, Bạch Vũ Chiết đấm ra một quyền đi bị Hổ Vân siêu cánh tay ngăn trở. Đang lúc Hổ Vân siêu muốn mượn lực thối lui mấy bước thời điểm, Bạch Vũ Chiết tay phải hóa quyền vì chảo, đã chụp tại hắn trên cổ tay. Hai người này tay lớn nhỏ hoàn toàn kém xa. Bạch Vũ Chiết cánh tay đoán chừng ngay cả Hổ Vân siêu 2/3 đều không đủ. Nhưng là hắn lại một mực bắt lấy đối thủ, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Thượng cổ man tộc tuyệt đại đa số bộ tộc lực lượng đều rất mạnh, mãnh hổ bộ tộc chính là trong đó người nổi bật. Nhưng là Bạch Vũ Chiết lực lượng càng mạnh, cửu kiếp thánh thể cùng Long phá cửu thiên quyết đều không phải đùa giỡn. Chế trụ cổ tay của đối phương, trở về dùng sức kéo một phát, thân hình lại lần nữa lấn đến gần, tay trái đầu quyền tản mát ra mãnh liệt thanh sắc quang mang. Sấm sét vang dội, trong đó mang theo từng sợi ngọn lửa màu tử kim. Oanh, một quyền này chịu rắn chắc, Hổ Vân siêu cầm kiếm tay phải không kịp trở về thủ. Ngực phải trùng điệp chịu một kích, ngực vạt áo lập tức bị phá hủy một mảng lớn, kia thân thể hùng tráng về sau bay ngược, nhưng là tay trái của hắn thủ đoạn y nguyên còn bị Bạch Vũ Chiết chụp lấy. Một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, lập tức bị kéo trở về. Hổ Vân siêu tốc độ phản ứng cũng không chậm, ở loại tình huống này phía dưới, thế mà còn có thể vung ra một kiếm chém về phía Bạch Vũ Chiết ngực, ý đồ bức Bạch Vũ Chiết buông ra. Nhưng mà Bạch Vũ Chiết cũng căn bản không sợ binh khí của hắn. Trong tay hắn Huyền Minh Thủ dù sao cũng là thượng phẩm thánh binh. Trực tiếp một phát bắt được thân kiếm, đẩy về phía trước, một đoạn lưỡi kiếm đã gác ở cổ của đối phương bên trên. Chỉ cần Bạch Vũ Chiết tiếp tục vừa dùng lực, liền có thể mở ra Hổ Vân siêu yết hầu. Ngươi thua. Bạch Vũ Chiết y nguyên vẫn là dùng kia bình thản ngữ khí nói, đầu có chút nâng lên, mặc dù so với đối phương muốn thấp không ít, nhưng tại khí thế bên trên lại hoàn toàn áp đảo đối phương. Sau khi nói xong, hắn cũng không có như vậy hùng hổ dọa người, lập tức liền buông tay thối lui mấy bước. Ta không phục, ngươi vừa rồi dùng chính là thủ đoạn gì, đem ta đánh trở tay không kịp. Hổ Vân siêu cũng thối lui mấy bước, tay cầm trường kiếm chỉ vào Bạch Vũ Chiết, một mặt phẫn uất cùng không phục. Bất quá, mặc dù trong lòng không phục lắm, nhưng đối Bạch Vũ Chiết hắn cũng rất kiêng kỵ, cho nên mới sẽ không tự chủ thối lui mấy bước. sợ đối phương đột nhiên lại cận thân, lần nữa để cho mình bại không hiểu thấu. Vừa rồi hắn cảm giác chính mình ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN